Lược Thiên Ký, chương 519, 519, Tiểu Bằng Vương phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 552, Tiểu Bằng Vương phát uy. Chương 552, Tiểu Bằng Vương phát uy. Chia xong bảo bối, cái này Tiểu Ngũ Tổ liền đem Pháp Chu ngay tại chỗ vùi. Như vậy cự đại Pháp Chu nhưng lại không cách nào cất vào túi chữ vật. Rồi sau đó năm người liền đối với lấy xuyến thoáng một phát mọi người trên tay chỗ kiềm giữ manh mối. Rồi sau đó so sánh tinh không, xác định vị trí của mình, liền hướng về cách bọn họ gần đây một chỗ tạo hóa địa sờ đi qua. Ở chỗ này, bất ngờ liền có một tòa cự đại cổ điện. Cô Linh Linh tọa lạc tại đây một mảnh trôi nổi tại giữa không trung trên núi hoang. Cũng không biết bồng bềnh bao nhiêu vạn năm. Đúng là bọn hắn muốn tìm cái thứ nhất tạo hóa. Theo ta cô nhận sơn điển dựa vào ghi lại. Cái này tòa trong đại điện. Ghi lại lấy một đạo võ tiêu chuẩn. Huyền ảo thông thần. 1.300 năm trước. Tộc của ta từng có một vị tổ tiên lúc này chứng kiến. Nhưng bởi vì thời gian có hạn. Hắn lại không có tìm hiểu bộ này võ tiêu chuẩn. Mà là ly khai tại đây, đi tìm ngoài ra một đạo thích hợp hơn hắn thần thuật. Chỉ có điều, cái này cái phương vị, hắn lại ghi lại xuống. Lưu truyền đời sau, Kim Sí Tiểu Bằng Vương dẫn đầu bay tới. Thấy được cái này tòa cổ điện, hướng bên cạnh mấy người giới thiệu. Lại nói bọn hắn những này tiến nhập yêu đế các tuấn kiệt. Trên tay tư liệu manh mối. Đại đa số đều là đám tiền bối như vậy lưu truyền thừa. Tại bọn hắn trước tiến vào yêu đế các đám tiền bối. Chỉ có 10 ngày thời gian tìm kiếm tạo hóa. Thường thường đều là trong lòng đã có lựa chọn của mình. Vì mà tiến vào nơi đây về sau. Trên đường đụng phải rất nhiều nó vận mệnh của hắn. Cũng không khỏi không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cũng chính bởi vì như vậy. Mới có rất nhiều tạo hóa manh mối giữ lại. Đi, trước vào xem. Phương Hành làm hạ quyết định. Liền muốn cùng với khác bốn yêu cùng một chỗ xông vào phía dưới cổ điện. Nhưng là đúng lúc này. Đã thấy phía dưới sơn mạch bên trong. Bất ngờ có ngũ cái yêu tu bay vút. Nhưng lại ba nam hai nữ. Ba cái kim đan sơ cảnh. Hai người trúc cơ đỉnh phong. Tia chớp lướt đến không trung đến. Đặt chân tại cổ điện nóc nhà đi lên. Sát khí tùm, trực tiếp liền tế lên pháp khí trên không trung. Một người trong đó liền lạnh giọng hét lớn. Phía trước người phương nào? Nơi này tạo hóa là chúng ta tới trước. Đã bị chúng ta chiếm được. Các ngươi hay vẫn là đổi cái địa phương A, hoặc là chờ chúng ta tìm hiểu nơi này tạo hóa về sau. Tái nhập này điện, lúc này lại là khoảng cách rất xa. Mấy vị này yêu tu thấy không rõ Phương Hành bọn người hình dáng tướng mạo. Cũng không có thi triển pháp nhãn thuật. Chỉ là thoảng qua cảm ứng khí cơ. Lại phát giác năm người này ở bên trong. Chỉ có hai người có đủ kim đan khí tức. Ngoài ra ba người. Lại rõ ràng chỉ là trúc cơ tu vi. Mà lại cái kia hai gã kim đan khí tức. Cũng một người khí tức yếu ớt. Một người khí tức đơn bạc. Liền ẩn hàm khinh thị. Mở miệng trạng thái đuổi. Còn có cùng ta tranh tạo hóa. Phương Hành thấy thế. Không chỉ có không đi. Ngược lại nghênh ngang bay rơi xuống suy sụp. Cười nói. Ta liền không đổi thì như thế nào. Hắn như vậy rơi xuống. Cái kia năm tên yêu tu thực sự rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn. Trong nội tâm nhất thời kinh hãi. Hình như không nghĩ tới sẽ là cái này ngày gần đây ở bên trong tại yêu tộc thanh danh đại thịnh nhân tộc tu sĩ. Trong nội tâm lập tức âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết là hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động khiêu chiến. Bất quá cũng hết cách rồi. Xa xem đạo khí gần xem mặt. Ai có thể nghĩ vậy vương bát đàn khí tức yếu như vậy? Đương nhiên, Phương Hành kim đan khí tức mặc dù yếu. Lại không phải bọn hắn nguyện ý đắc tội. Năm tên yêu tu cũng không phải ngốc. Liếc nhau, trong đó một tên xà yêu liền ra mặt chắp tay. Cùng cười nói, nguyên lai, là hình đạo hữu. Ha ha, thất kính, nơi này tạo hóa, liền nhường cho ngươi đi. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, ngũ yêu vậy mà làm cái ấp, liền muốn quay đầu mà đi. Yêu tộc cũng không có kẻ đần, có thể cùng Thanh Khâu Sơn cùng Thương Lan Hải khiêu chiến nhân vật. Như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện đắn đo? Huống chi, bọn hắn cũng nhìn thấy đi theo Phương Hành bên người Đại Kim Ô cùng Tiểu Bằng Vương. Cái này hai cái nhưng cũng bất hảo gây. Một cái là cô nhận Sơn bảo bối phiền phức khó chịu. Một cái là nghe đồn từng tại chính diện đấu pháp giữa một đầu đâm chết Hắc Mộc núi một vị uy tín lâu năm kim đan cao đại ô nha. Càng lớn người cái này Phù Tang Sơn ngày gần đây còn xuất hiện một vị tu vi cao thâm lão tổ tông. Vô luận là gia thế hay vẫn là thực lực có thể cũng không phải bọn hắn những này tiểu tộc xuất thân yêu quái nhắm chúng khởi. Bởi vậy một cái đối mặt hạ liền chuẩn bị nhượng xuất tạo hóa. Chậm đã, bọn hắn phải đi, Phương Hành lại không cho bọn hắn đi. Cái cổ siêu vẹo mắt lé gọi hắn lại nhóm. Chậm rãi đã bay đi lên. Ách, hình đạo hữu có gì phân phó? Xà yêu kia rất là khách khí. Cười theo mặt hỏi, Phương Hành nói, ta đã cho các ngươi đi rồi à, mới vừa rồi là ai để cho chúng ta đổi cái địa phương kia mà. Khẩu khí tương đương ngang ngược, cái này ngũ yêu ở bên trong rồi có một đầu ngạc yêu đầy mặt tức giận. Xà yêu kia nhưng lại khách sáo, bề bộn cười theo mặt nói, là tiểu đệ vừa mới có mắt không tròng, lúc này hướng hình đạo hữu bồi tội, phải đi cũng được. Đem các ngươi trên người bảo bối lưu lại. Phương Hành vòng quanh bọn hắn đã bay hai vòng. Hào khí vượt mây nói. Ách, đây là... Xà yêu kia ngẩn ngơ. Còn có chút không rõ Phương Hành ý tứ. Ăn cướp, không rõ sao. Phương Hành nhấc lên trong tay kiếm. Uy phong lẫm lẫm hét lớn. Ăn cướp, trong lúc nhất thời. Mấy năm này yêu quái sắc mặt đều có chút khó coi. Tất cả mọi người tiến vào yêu đế các có thể cũng là vì cướp lấy tạo hóa đến. Bọn hắn chịu nhượng xuất tạo hóa, cũng đã là thật lớn nhượng bộ. Dù sao trong lòng bọn họ, Phương Hành sớm muộn gì hội do Hồ Tiên Cơ hoặc là Thương Lan Hải. Quá người của Thạch gia thu thập, chỉ là ai lại sẽ nghĩ tới. Nhân tộc này thổ phỉ vậy mà chiếm tạo hóa còn không tính. Còn có ăn cướp. Thực coi chính mình sợ hắn hay sao? Nhân tộc vương bát đản, người kết xuống nhiều như vậy cừu gia, bản thân khó bảo toàn, còn dám vẩy nhổ chúng ta. Chấm chấm, đầu kia ngạc yêu rốt cục nhịn không được, hét lớn, thiết cái đuôi như cây roi, như nộ trào cuồn cuộn, phô thiên cái địa hướng về Phương Hành quật đi qua. Trong lòng của hắn lại còn không phải rất chịu phục Phương Hành. Dù sao Phương Hành trên người kim đan khí tức yếu ớt. Hơn nữa thanh danh tuy lớn, lại cũng rất ít có cái đó một trận chiến là dựa vào chân công phu đánh rớt xuống đến. Hơn nữa hắn tự xưng là thực lực không kém, cũng không phải rất sợ hắn. Phương Hành nghiêng xem xét hắn liếc mắt, nở nụ cười lạnh, ta ngày hôm nay liền cho xem nhìn cái gì gọi bản thân khó bảo toàn. Dứt lời. Liền muốn xông đi lên đánh hắn, lại không nghĩ bên người bỗng nhiên, vèo, một tiếng, dĩ nhiên là kim sĩ Tiểu Bằng Vương cầm trong tay một cây hoàng kim đại kích theo bên người vọt tới. Thân hình như rồng, đại kích đảo loạn phong vân, lại ngươi trực tiếp cùng đầu kia ngạc yêu chiến tại một chỗ. Trong miệng vẫn còn hét lớn, ngươi trước đừng vội động thủ, một trận chiến này ta thay ngươi tiếp. Xem ta như thế nào trúc cơ chạm kim đan. Cái này huyền tôn nhi kỳ thật rất lợi hại a. Phương Hành thấy kim sĩ Tiểu Bằng Vương mạnh như vậy, ngược lại chính xác không động thủ, lùi qua một bên chằm chằm vào mặt khác hai người. Hắc hắc, xem ra ngươi nhân tình kia bán không sai. Cái này tiểu điểu bắt đầu trả lại ngươi nhân tình rồi. Đại Kim Ô cười hì hì bu lại, lại nói, ăn cướp cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Phương Hành mắt trắng không còn chút máu. Nói, đây là yêu thích. Dứt lời, ánh mắt khổ khổ, nhìn về phía này bốn cái chưa từng động thủ yêu tu. Con mắt tỏa sáng, hơi có chút không có hảo ý hương vị. Mà cái kia bốn cái yêu tu trong nội tâm cũng đã không ngừng kêu khổ. Hiển nhiên thực lực cường hoành ngạc yêu, lại bị cái kia cô nhận sơn trúc cơ tiểu tổ tông cho cuốn lấy. Xem hai phe kích đến cây roi hướng, kim đan cảnh giới ngạc lý lại thắng không được. Xem ra còn đã rơi vào xuống dưới như gió. Trúc cơ liền đã có bản lãnh như vậy. Huống chi cái kia hai cái bộ dáng không giống tốt yêu kim đan. Cũng đang bởi vậy, hai người bọn họ ngược lại cùng phương hành. Kim ô bình thường, không dám động cầm, cùng một chỗ xem khởi chiến đến. Chàng lúc kim xí tiểu bằng vương, như muốn dùng hành động trả phương hành nhân tình. Lúc này lại là càng chiến càng dũng. Chính xác đem cô nhận sơn nhiều năm như vậy tốn hao tại trên người hắn tâm huyết thể hiện đi ra. Trong lòng bàn tay một cây hoàng kim đại kích, thẳng múa thành một đầu nộ long, giật ngượng nghịu bao phủ một phương. Cùng cái kia ngạc yêu chính diện đánh nhau, khí lực cùng uy thế đi lên vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí dần dần nắm giữ chủ động, lừa gạt ta quá đáng. Lùi ra, cái kia ngạc yêu đánh lâu không dưới, rồi nôn nóng, cần biết nó thế nhưng mà kim đan nhị chuyển tu vi. Mà đối phương lại bất quá là trúc cơ hậu kỳ. Như vậy chiến đấu, đã nói rõ là nó thua. Hơn nữa nó cũng là táo bạo lỗ mãng tính tình. Dưới tình thế cấp bách, vậy mà một tiếng bạo giống, lại không nương tay, thân như dao long xoay người, miệng phun một mảnh đan quang. Đồng thời một đầu roi sắt cũng tựa như ngạc cái đuôi theo sát phía sau. A, cẩn thận, ô tang nhi khẩn trương che lên tiểu miệng. Ô nhất điển thì thôi bị hù ngây người. Đều là trúc cơ cảnh. Cái này tiểu bằng vương thực lực có thể vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh. Xem ta 8000 đại kích bừa bãi càn khôn. Tại thời khắc này, tiểu bằng vương cũng hét lớn. Thân hình run lên. Lại biến hóa ra một nửa yêu trạng thái. Quanh người che đầy kim cương cũng tựa như thiết vũ. Tựa như một đạo chắc không thể thúc thiết giáp bảo vệ nhục thân. Cùng lúc đó, trong tay kim kích lăng không xoa hạ một cây đại kích lại giống như biến hóa ra 10000 đạo phân thân. Mỗi một đạo đều có vô cùng sức mạnh to lớn. Hợp tại một chỗ, liền thành một đạo vô kiên bất tồi quái lực. Xùy. Cái kia ngạc yêu đau nhức giống, lảo đảo trở ra, không chung một đoạn ngạc cái đuôi rơi vào hư không. Máu tươi phiêu diêu, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám cùng tiểu tổ khiêu chiến, nói ăn cướp ngươi liền ăn cướp ngươi, không muốn chết liền làm theo. Kim xí tiểu bằng vương nhất thức thần quyết đắc thủ, động tác không ngừng, bước đạp hư không đuổi theo. Hoàng kim đại kích trực chỉ cái kia ngạc yêu ngực. Hôm nay cầm kích bại kim đan. Khiến cho nhiều ngày đến nay hậm hực chi khí quét qua là hết. Tái hiện này tiểu bằng vương kiêu ngạo bá đạo kiêu ngạo. Ha ha, tốt huyền tôn nhi. Quả nhiên không hổ là cô nhận sơn bảo bối phiền phức khó chịu. Tiểu tổ ta tại trúc cơ lúc. Không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Phương hành cũng vỗ tay phá lên cười. Rồi sau đó cùng đại kim ô cùng nhau bước tiến lên đây. Trừng mắt cái kia ngạc yêu hai người đồng bạn. Quát, các người cũng muốn đến đấu đi lên một hồi sao? Cái kia hai yêu lại là hoàn toàn mất hết đấu pháp lá gan. Lại sợ lại không có nại ngoan ngoãn cùng ngạc yêu đứng ở một chỗ. Cười khổ nói, không dám, không dám, chỉ cầu hình đạo hữu tha mạng a. Phương hành khoát tay áo. Không kiên nhẫn mà nói, muốn mạng của các ngươi làm gì? Ta chính là đánh cho kiếp, hiện tại đem các ngươi trên người pháp khí, đan dược, phù triện, trận kỳ thậm chí là pháp y đều cho ta giao ra đây. Ngũ yêu nhất thời bó tay rồi. Đã qua sau nửa ngày, cái kia xả yêu mới khó xử mở miệng, trên người pháp y cũng phải cởi xuống đến. Phương hành suy nghĩ một chút. Nhìn thoáng qua đối phương cái kia hai cái điềm đạm đáng yêu nữ tu. Cũng hiểu được có chút không có ý tứ. hung ác hơn trả về tâm. Rốt cục Rộng Lượng phất phất tay, nói, được rồi, ta chính là thiện tâm. Như vậy đi, hai cái cô gái có thể lưu đầu cái yếm. Về phần nam nha, nam coi như xong, ngoại trừ trong đũng quần cái kia đồ chơi cái gì cũng không thể mang đi. Đại Kim Ô ở một bên cười lạnh hát đệm. Đúng đúng, cái này là quy củ. Cô gái lưu đầu cái yếm, nam lưu cái gà tám. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ am, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.